Nàng tiểu thư nghịch ngợm. Chương 42, góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay trời đẹp, đúng không các bạn của tớ? Tiểu Phong mỉm cười nói. Ừ, trời đẹp nhưng tớ sợ có bão. Tiểu Vi cười nói nhưng mắt vẫn dán vào quyển sách toán nâng cao lớp 12. Trời đẹp thì làm gì có bão? Vớ vẩn, Tiểu Phong nhíu mày nhìn sang bạn. Bão nhỏ thì tớ không sợ rồi. Tớ sợ bão giật cấp 6. Cấp 7 kìa, hoặc có thể hơn. Tiểu Vi tiếp, bịch, pa, đau quá, tên nào đi mà không nhìn đường vậy? Muốn chết sao? Tiểu Phong vừa ôm đầu đứng dậy vừa mắng nhiếc cái tên vừa đụng mình. Cậu mới chính là người đi không nhìn đường đó. Giọng một tên con trai vang lên. Oh my god, sao lại là cậu? Tiểu Phong trợn tròn mắt. Trời ạ, tưởng cô đụng phải tên điên nào. Nào ngờ cô đụng phải một tên cực kỳ điên. Từ khi Tiểu Vi trở về, ngày nào hắn mà không làm khó cô chắc hắn chết quá. Cậu đi đụng người khác mà không xin lỗi à? Giọng tên con trai nói đầy khó chịu. Đừng có đem cái giọng đó ra mà nói với tôi. Tôi đi như thế sao anh không tránh? Lại còn bảo tôi xin lỗi. Đầu óc anh có vấn đề vừa thôi chứ. Tiểu Phong bực bội, cậu nè, cậu đi đụng người khác phải xin lỗi là điều đương nhiên sao cô dám? Stop, lúc tôi chưa đụng cậu, cậu đang làm gì? Mắt cậu để sau lưng à hay ở đâu mà không nhìn thấy tôi đi đến? Tiểu Phong cắt ngang lời tên con trai. Tôi, người con trai ú ớ quả thực lúc nãy cậu đang nói chuyện với bạn cậu nên không để ý hậu quả là. Xì, rõ ràng là cậu không lo chú ý đường đi rồi. Châu Gia Kiệt ơi là Châu Gia Kiệt, tốt nhất lần sau khi đi đường, anh nên gắn mắt ở trước mặt ấy. Đừng để nó sau lưng mà đụng phải người khác lại bảo là người khác đụng mình. Tiểu Phong mỉa mai, vậy trước khi cậu đụng phải tôi cậu đã làm gì? Gia Kiệt nhích môi cười. Đó, tớ nói không sai mà. Trời tuy đẹp nhưng bão là ở đó đó. Vi Vi lắc đầu, thôi, để Tiểu Phong cãi nhau với hắn một hồi nữa rồi vào lớp cũng được. Bọn mình vào lớp trước, Tiểu Đan cũng lắc đầu. Đúng là cặp đôi ồn ào. Vậy đi thôi, Tiểu Thuyết dục, nhà hát hát hát, sao lúc nãy không đợi tớ vào học hả? Tiểu Phong phụng phiu, chờ cậu cãi nhau với hắn xong chắc đến sáng mai luôn quá. Tiểu Đan cười, nè, cậu đang trêu tớ đó hả? Tiểu Phong giận dỗi, làm gì có, ai mà dám trêu Tiểu Phong nhà ta chứ? Tiểu Vi chen vào, đừng có ngồi đó mà nói điều. Tiểu Phong hậm hực, tùng, tùng, tùng, hai, vào học rồi. Tập trung vào học nào các bạn. Tiểu Thuyết lên tiếng kết thúc cuộc trò chuyện giữa Tiểu Phong. Vi và Tiểu Đan, cả ba cùng đáp, giờ ra chơi tại căn tin trường Royal. Tiểu Vi, chiều nay em rảnh không? Anh Khang nhẹ nhàng hỏi. Không, chiều nay em bận chút việc. Nhưng sao hả anh? Tiểu Vi hỏi. A ca, không có gì, anh chỉ hỏi vậy thôi. Chiều nay bắt đầu đi lúc mấy giờ vậy? Tiểu Đan hỏi, 14 giờ chúng ta sẽ xuất phát. Tiểu Phong thông báo, các cậu tính đi đâu sao? Thiên Lâm tò mò, đến cô nhi viện thiên sứ đó anh. Tiểu Đan nhẹ nhàng nói, cô nhi viện, Thiên Lâm nhíu mày nhìn Tiểu Đan. Tiểu Đan hồn nhiên trả lời, em đến đó làm gì? Thiên Lâm hỏi, em cũng đến đó hả? Anh Khang nhìn qua Vi Vi nói. Vi Vi gật đầu, còn em đến thăm lũ trẻ ở đó. Đan Đan trả lời, các cậu cũng đi cùng à? Thiên Lâm quay sang Tiểu Thuyết và Tiểu Phong hỏi. Dĩ nhiên, Tiểu Phong trả lời, cậu ta đến đó chắc chỉ toàn gây rắc rối thôi nhỉ. Gia Kiệt im lặng nãy giờ lên tiếng, đừng có mà xăm xỉa người khác. Tiểu Phong hậm hực, ai xăm xỉa cậu chứ? Gia Kiệt nở nụ cười thỏa mãn. Ngoài cậu ra thì còn ai vào đây nữa? Tôi á, tôi có bảo là tôi đang ám chỉ cậu à cậu? Ôi điên lên mất, hai người này không biết mệt chắc. Ngày nào không cãi nhau chắc hai người chết mất nhỉ? Tiểu Đan ngán ngẩm, tôi mà thèm cãi nhau với cậu ta à? Tiểu Phong và Gia Kiệt đồng thanh. Chà, hợp nhau ghê, ngay cả nói lại mà cũng đồng thanh nữa. Hai người hẹn nhau trước rồi à? Tiểu Vi châm chọc. Triệu Bảo Vi, cậu muốn chết à? Tiểu Phong liếc xéo Vi Vi hỏi. Hì hì, tớ chỉ nói đúng sự thật thôi mà. làm gì mà nhìn tớ ghê vậy? Tiểu Vi nhăn mặt gượng cười. Bọn tôi có thể đi cùng không? Thiên Lâm dò hỏi, mày điên à, mày muốn đi thì đi một mình đi đừng có kéo tao vào. Gia Kiệt nói, thì chiều này mày rảnh mà. Anh Khang nói, không, không rảnh gì hết, tao bận rồi, bận sao lúc nãy trong giờ anh mày bảo chiều nay rảnh. Thiên Lâm nói, ờ, thì, mặc kệ nói, tóm lại là tao bận rồi. Gia Kiệt ấp úng, thật chẳng giống mày chút nào. Anh Khang nhìn Gia Kiệt với ánh mắt soi xét, đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó. Gia Kiệt gắt, mày không muốn đi đến cô nhi viện không phải vì chiều nay cũng có Tiểu Phong đi nữa chứ? Anh Khang dò hỏi, làm gì có, cậu ta đi hay có ở đó hay không thì liên quan gì đến tao chứ? Gia Kiệt cười khầy, vậy tại sao mày không đi? Thiên Lâm hỏi, hai cái đứa này mệt quá, tao đi là được chứ gì? Gia Kiệt bực bội, có thế chứ? Anh Khang và Thiên Lâm mỉm cười hài lòng. 14:30, trước cổng cô nhi viện Thiên Sứ, để đó mình bấm chuông cho. Tiểu Vi nhanh nhảu nói rồi bước đến bấm chuông. Tinh tong, tinh tong, tinh tong, sau một hồi chuông dài, một người phúc nữ trung niên xuất hiện, vừa nhìn thấy Tiểu Vi, bà mỉm cười hiện hậu. Âu Yêm nói, Tiểu Vi đến đấy hả con? Người phụ nữ hỏi, vâng, con chào dì, dì khỏe chứ ạ? Tiểu Vi lễ phép, ừ, dì khỏe, Tiểu Đan cũng đến nữa à? Vâng, chào dì ạ? Tiểu Đan mỉm cười nói, ừm, còn mấy người kia là? Người phụ nữ tỏ ý dò hỏi, à, họ là bạn của chúng con đấy ạ? Tiểu Vi nhẹ nhàng nói, thì ra là vậy, à, dì quên mất, mọi người vào hết đi. Người phụ nữ áy náy nói rồi nhanh chóng kéo chiếc cổng sắt ra cho xe của các bạn Vivi có thể lái vào. Cách chương.